Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 33, 33, kết cục của vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trường Thắng hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ngón tay nhẹ gõ bàn. Nhìn Hà Dũng vẫn cứng đầu không nhận tội. Nghiêm nghị nói. Bây giờ, người đã mất cơ hội tự thú và thành khẩn. Không còn biện pháp nào giúp ngươi giảm án trong vụ này nữa. Tiểu Minh, cho hắn xem kỹ chứng cứ ta thu thập được. Ngồi bên cạnh, Tô Minh không lập tức đưa ra bằng chứng để chứng minh, mà chỉ nhìn Hà Dũng một lúc rồi lắc đầu nói. Nếu là ta thì sau khi gây ra một vụ án nhiều sơ hở như vậy, chắn chắn sẽ không cố chấp không chịu thừa nhận. Thật là quá ngu ngốc. Người biết trong vụ án này, người có những vấn đề nào không? Nói đến đây, Tô Minh dừng lại 2 giây. Nhìn Hà Dũng đang đờ đẫn, dùng kinh nghiệm phạm tội phong phú để chế giễu. Điểm thứ nhất, nếu đã quyết định ra tay giết người, người lại còn gửi tin nhắn cảnh báo cho nạn nhân. Đây là sợ nạn nhân không biết, hay sợ cảnh sát không điều tra ra được. Điểm thứ hai, để tránh camera hành trình ghi lại, người lại tắt nó đi, nhưng lại chỉ tắt được vài tiếng, cũng chính là thời gian người ra tay giết người. Vậy ngươi không thể trực tiếp tháo camera hành trình ra hoặc đổ nước vào để nó chập điện sao? Điểm thứ ba, cách thức ra tay ngươi chọn siết cổ, nhưng ngươi lại tiếc tiền mua vài sợi dây thép hoặc dây buộc hàng, mà cứ nhất định phải dùng dây an toàn trong xe. Kết quả là máu của nạn nhân dính lại trên đó. Ngươi lại cuống cuồng không biết cách xử lý, thậm chí còn không biết chỗ ngồi bị nạn nhân cào rách. Điểm thứ tư, thôi đi, không nói nữa. Với cách thức phạm tội thấp kém của ngươi, lại còn cứng đầu không chịu thừa nhận thì cứ trực tiếp cho ngươi xem bằng chứng đi. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Nói xong, Tô Minh liền cầm lấy mấy túi ni lông mang theo, dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ ra. Cái này là dây an toàn ghế phụ của xe ngươi. Trên đó có máu khô của nạn nhân Hàn Mộng Giao. Cái này là da trong móng tay của nạn nhân Hàn Mộng Giao. Có thể đối chiếu với chỗ thiếu hụt ở ghế phụ của xe ngươi. Cái này là, theo từng túi ni lông Tô Minh cầm lên, ánh mắt của Hà Dũng tràn đầy kinh hãi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai má phồng lên cắn chặt răng. Đặc biệt là, nhớ đến những gì Tô Minh nói trước đó, bản thân mình không hề chú ý đến những chi tiết phạm tội. Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Hà Dũng cuối cùng cũng đứt đoạn. Tâm tình sụp đổ, kinh hoàng trào dâng, lời kể chậm rãi của Tô Minh bị tiếng va đập cắt ngang. Bốp, bốp, bốp, lúc này, đầu của Hà Dũng dùng sức đập vào ghế thẩm vấn. Những giọt nước mắt vô giá trị rơi xuống. Giọng nói khàn khàn kêu lên. Tất cả đều là lỗi của nàng. Tất cả đều là lỗi của nàng. Là ai khiến nàng phản bội ta? Là ai khiến nàng lên giường với người khác? Là ai khiến nàng rời bỏ ta? Có tiền thì sao? Ta không phải chỉ là nghèo sao? Không phải chỉ là nghèo sao? Biết rằng tiếp tục cứng đầu là vô nghĩa. Hà Dũng đã hoàn toàn sụp đổ. Đầu không ngừng đập mạnh vào ghế thẩm vấn. Thậm chí còn khóc lóc nức nở. Tuy nhiên, những giọt nước mắt này rõ ràng là do sợ hãi trừng phạt của pháp luật mà chảy ra. Giống như nước mắt cá sấu. Hoàn toàn vô giá trị. Có lẽ có một chút hối hận. Nhưng cũng vô dụng. Biết trước có ngày ngày hôm nay. Ngày trước sau phải làm như vậy. 3 tiếng sau, dưới tất cả các chứng cứ đã đủ kết tội. Cuối cùng Hà Dũng cũng khai báo tỉ mỉ cách lừa nạn nhân lên xe. Cùng mỗi quá trình, từng chi tiết thực hiện tội ác, thậm chí cả tâm lý thay đổi trong quá trình gây án. Có lời khai lần này của Hà Dũng, cộng với những chứng cứ trước đó, vụ án giết người được phá giải tiến triển cực nhanh. 3 nghi phạm liên quan đến vụ án. Đối với Hạ Liên Sơn, vi phạm đạo đức nhưng không phạm tội rõ ràng. Sau khi bị vợ đưa về, do việc nuôi nhân tình bị phơi bày, cuối cùng kết thúc bằng cái kết. Tay trắng ra khỏi nhà. Phần cổ phần công ty thương mại vốn nắm giữ cũng bị cha vợ tịch thu không thương tiếc. Từ một ông chủ đại gia giàu có, giờ đây lập tức rơi xuống đáy vực. Vinh quang và tài sản trước kia đã không còn. Đối với Hứa Y Quốc phạm tội trộm cắp thi thể của nạn nhân, do phạm các tội danh như trộm cắp, xâm phạm thi thể, che giấu tội phạm, nhưng do thái độ nhận tội tốt, xem xét hậu quả chưa nghiêm trọng, cách trương.